Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 302, Tàn nhẫn thiên dưỡng ân. Góc truyện audio.com. Cố nén trong lòng khiếp sợ, Lý Hướng Đông đưa mắt tìm đến phía đứng ở Thích Kinh Sinh phía sau bọn họ. Một mặt hờ hững Hoắc Văn Tuấn, trong lòng trong khoảnh khắc nổi lên to lớn sóng lớn, như không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình lại nhìn lầm. Bọn họ cái này lão bản mới không những không phải cái gì yếu đuối mong manh văn nhược thiếu niên. Trái lại thân thủ sự sắc bén vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Hắn cũng không phải không hiểu việc người. Rõ ràng muốn dùng hai cái cây thăm bằng trúc đâm thủng nhân thủ cổ tay hay là không khó. Nhưng muốn làm đến như vậy tinh chuẩn mà nhanh chóng. Thậm chí nhanh đến đối phương liền phản ứng cũng không kịp làm. Cũng không phải bình thường người có thể dễ dàng đạt đến. Chí ít Lý Hướng Đông tự hỏi. Chính mình là vạn vạn không làm được. Người khác cũng chú ý tới điểm này. Bao quát trong khoảnh khắc liền giải quyết hai tên sát thủ Vương Kiến Quân cùng Hoàng Tuyền. Nhìn thấy cái kia hai cái cây thăm bằng trúc đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng không nhịn được khiếp sợ. Ở mấy người ánh mắt cổ quái bên trong, Hoắc Văn Tuấn vẫn như cũ bình thản ung dung. Biểu hiện nhẹ như mây gió. Hắn lựa chọn ra tay. Ngoại trừ chính là cầu tự vệ mà tiên phát chế nhân ở ngoài. Tương tự cũng có mấy phần mượn cơ hội biểu diễn năng lực chính mình ý tứ ở bên trong. Hoặc là càng trắng ra nói. Tức còn có kinh sợ tâm ý. Lý Hướng Đông mấy người này không thể nghi ngờ đều rất có năng lực. Từ bọn họ mới vừa biểu hiện liền có thể thấy được. Nhưng người có năng lực đa số kiêu căng khó thuần. Muốn chân chính thu phục bọn họ. Vẻn vẹn thi chi lấy ân còn chưa đủ. Còn cần kỳ chi lấy uy. Ân uy cùng ban. Mới là vương đạo. Hoắc Văn Tuấn cái này cũng là phòng ngừa chu đáo. Hắn muốn để cho mình ở Lý Hướng Đông trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng. Không phải đơn thuần. Văn. Còn có. Võ. Một cái văn võ song toàn ông chủ. Đương nhiên phải so với một cái phổ thông thương mại thiên tài càng làm cho người ta kính nể. Đối với lòng người, Hoắc Văn Tuấn sẽ không đánh giá thấp, nhưng cũng xưa nay sẽ không đánh giá cao. Phản bội cũng là thành công bản. Hắn muốn làm, chính là tăng lên chính mình ở Lý Hướng Đông mấy trong lòng người địa vị. Do đó kéo cao sự phản bội của bọn họ thành bản. Miễn cho tương lai phát sinh cái gì không muốn nhìn thấy sự. Người có thể nói Hoắc Văn Tuấn là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng cùng chờ sau những gì đã xảy ra lại mất bò mới lo làm chuồng. Chẳng bằng vừa bắt đầu liền rút củi dưới đáy nồi. Đây là Hoắc Văn Tuấn xử sự nguyên tắc. Không thể nói là đúng sai. Nhưng hiển nhiên hiệu quả rất hiện ra. Giờ khắc này Lý Hướng Đông mọi người nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn ánh mắt đã cùng trước có rõ ràng không giống. Ít đi một phần tùy ý. Có thêm một phần kính nể. Càng là cao thủ, liền càng là có thể từ này hai cái nhìn như phổ thông cây tăm bên trong nhìn ra để bọn họ hoảng sợ đồ vật. Như Vương Kiến Quân cùng Hoàng Tuyền đã ở trong lòng xác định. Vị thiếu niên này ông chủ thân thủ e sợ còn cao hơn mình. Này để bọn họ khiếp sợ sau khi ý nghĩ trong lòng cũng không thể phòng ngừa phát sinh ra biến hóa. Theo như vậy một cái hung hăng ông chủ có thể là một cái rất tốt sự. Nhìn sáu người vẻ mặt biến hóa, Hoắc Văn Tuấn biết mục đích của mình đã đạt đến. Đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng sát thủ đều bị giải quyết, sự tình đã lúc kết thúc, một tiếng mang theo tức giận kinh ngạc thốt lên bỗng nhiên từ mọi người phía sau một bên trong đường nối truyền ra. Ô răng đầu, tám bên trong thanh âm tràn ngập kinh nộ. Theo tiếng nói, trong đường nối đột nhiên thoan ra một cái trên môi mọc ra cong lên râu ria nam nhân. Hắn liếc nhìn ngã trên mặt đất không biết sinh tử hai tên sát thủ. Nhất thời giận tím mặt. Tay phải đột nhiên nâng lên, Họng súng đen ngòm chỉ về rõ ràng là người dẫn đầu Hoắc Văn Tuấn. Hắn muốn giết cái này xấu huynh đệ mình, chuyện tốt khốn nạn. Chó chết, đi chết đi, quát to một tiếng, chòm râu nam liền muốn kéo cò súng. Không được, Lý Hướng Đông mọi người rộng mở biến sắc, vạn vạn không nghĩ đến. Sát thủ dĩ nhiên cũng không phải chỉ có hai cái. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Trong lúc nhất thời bọn họ hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Nhưng mà này bên trong nhưng cũng không bao quát Hoắc Văn Tuấn. Cứ việc bị nòng súng chỉ vào, nhưng trên mặt của hắn cũng không có một chút nào vẻ bối rối. Chỉ thấy ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như đao. Một cái cây thăm bằng trúc trong nháy mắt xuất hiện ở tay Trung. Hạ một giây liền chuẩn bị ra tay. Phản ứng của hắn thần kinh so với người khác phải nhanh nhiều lắm. Có hoàn toàn chắc chắn có thể ở đối phương bóp cò súng trước bắn thủng hốc mắt. Bởi vậy tình thế nhìn như hung hiểm. Thực tế trong lòng tự có niềm tin. Ngay ở này động một cái liền bùng nổ thời khắc. Làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Trước bởi vì tình thế biến hóa quá nhanh. Tất cả mọi người đều theo bản năng quên cái đầu nho nhỏ Thiên Dưỡng Ân. Từ lúc Lý Hướng Đông ba người lao ra thời điểm, nàng cũng tương tự có động tác, lặng lẽ rời đi bên người mọi người. Mà lúc này đã thấy cái tiểu nha đầu này chẳng biết lúc nào. Dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động tìm thấy chòm râu nam bên cạnh. Vẹn vẹn khoảng cách mấy mét khoảng cách. Mà chòm râu nam nhưng không có ngay đầu tiên phát hiện nàng. Hoắc Văn Tuấn chuẩn bị ra tay động tác hơi dừng lại một chút. Cũng trong lúc đó, Thiên Dưỡng Ân ánh mắt tàn nhẫn. Đột nhiên nổi lên, trực tiếp bay lên một cước. Mạnh mẽ đá vào chòm râu nam giữa hai chân. Oành, tất cả mọi người đều phảng phất nghe thấy một tiếng phá nát thanh âm. Được này một đòn chí mạng. Chòm râu nam trong nháy mắt hai mắt hung bạo đột, trên mặt dần hiện ra cực hạn thống khổ. Loại kia cảm giác để ở đây mỗi một người đàn ông đều cảm động lây. Dồn dập không nhịn được dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Thiên Dưỡng Ân. Một kích thành công, Thiên Dưỡng Ân động tác không chút nào dừng lại. Vặn eo, vẫy hông, phi chân, oành, ở chòm râu nam bị ép cúi người xuống chớp mắt. Thiên Dưỡng Ân trực tiếp đến rồi một cái tư thế cực làm tiêu chuẩn cao nhất chân. Thâm hậu gót chân bỗng nhiên đá vào chòm râu nam dưới cằm bên trên. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Chòm râu nam ngửa mặt té xuống. Mãi đến tận giờ khắc này, Lý Hướng Đông mọi người mới phản ứng được. Liếc nhìn ngã trên mặt đất mắt trợn trắng lên. Miệng sùi bọt mép chòm râu nam. Lại nhìn về phía vóc người kiều tiểu Thiên Dưỡng Ân, ánh mắt nhất thời trở nên càng quái lạ lên. Hoắc Văn Tuấn cũng không nhịn được giật giật khóe miệng, đồng thời đối với Thiên Dưỡng Ân hiểu rõ cũng sâu sắc thêm một bước. Quả nhiên không thể lấy người bình thường ánh mắt tới đối xử nha đầu này. Mới vừa công kích nhanh chóng, tàn nhẫn, một đòn giết chết. Trực tiếp liền để một cái thành niên nam nhân mất đi năng lực hoạt động. Từ Thiên Dưỡng Ân trên người, Hoắc Văn Tuấn nhìn thấy Thiên Dưỡng Thất Tử tiềm lực. Quả nhiên không có để hắn thất vọng. Chòm râu nam so với hai người đồng bạn càng thảm hại hơn. Bừng hạ thân cùng cầm ngã trên mặt đất quất thẳng tới xúc. Xem ra vô cùng thê thảm. Cái tên này có thể hay không hoạt không biết. Ngược lại phía dưới cái kia chơi đùa ý khẳng định là không thể dùng. Thực thảm, có điều mặc dù hắn đã thảm như vậy, Thiên Dưỡng Ân vẫn như cũ không có chuẩn bị buông tha hắn. Nàng ngồi xổm người xuống, nhặt lên chòm râu nam bởi vì thống khổ mà rơi xuống súng lục. Sau đó trực tiếp chỉ về chòm râu nam trán, ánh mắt băng lạnh, không hề một tia cảm tình. Cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, chòm râu nam mặc dù sa vào với trong thống khổ, vẫn như cũ theo bản năng mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt nòng súng, con người bỗng nhiên co rút lại, không lo nổi đau đớn, ánh mắt bị hoảng sợ lấp kín. Không, Không muốn giết ta. Chòm râu nam dùng hết sức lực toàn thân. Chiến âm thanh xin tha. Nhưng mà Thiên Dưỡng Ân nắm thương tay nhỏ không có một chút nào run run. Sắc mặt lạnh lùng mà bình tĩnh. Nhìn chằm chằm chòm râu nam như xem người chết. Người khác thì lại không nhịn được có chút sững sờ. Một cái 13 tuổi bé gái trong tay giơ thương. Nhắm ngay một người trưởng thành. Tình cảnh này mang cho người ta xung kích không nhỏ. Thiên Dưỡng Ân không có để ý người khác ý nghĩ. Nghiêm mặt liền muốn bóp cò súng. Từ chòm râu nam đem nòng súng chỉ về Hoắc Văn Tuấn một khắc đó. Đem đối phương coi là ân nhân, nàng liền ở trong lòng phán chòm râu nam tử hình. Đối với em bé binh xuất thân, trải qua chiến tranh tàn khốc, Thiên Dưỡng Ân mà nói, giết người cũng không thể làm cho nàng tâm có chút dao động. Không được. Chấm. Nhìn chòm râu nam tuyệt vọng ánh mắt, Thiên Dưỡng Ân mặt không hề cảm xúc, liền chuẩn bị bóp cò súng. Bỗng dưng, một con trắng nõn thon dài bàn tay lại đây, nắm chặt nòng súng. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma, cách chương.